Chương 190, thời gian trong cái khe. Làm cả rủ hạ ngón tay của va chạm vào thời gian chi hoa lúc, vốn phải là phát hình bên trong gửi thời gian hình bóng, kết quả lại là ngoài cả rủ hạ ý liệu. Thời gian chi hoa toát ra chói mắt ánh sáng màu trắng, kỳ quang mang chiếu rọi toàn bộ viên chu thành phố, cho dù là hiện tại đã là đại ban ngày, cái này quang mang hãy để cho toàn bộ viên chu thành phố người lạn sờ nhìn lại. Mà thân ở Linh Đăng Tháp ba trí giả cùng mỏ tỷ cùng với kẹn tạ rổ cũng tương tự phát hiện cái này quang mang. Chỉ là bởi khoảng cách tương đối gần quan hệ, bọn họ còn cảm nhận được một loại cảm giác không giống nhau. Chỉ là bọn họ cũng không biết đây là cái gì, cho nên cũng không có quá mức lưu ý bọn họ lo lắng chính là cả rủ hạ cùng cô rủ kỳ an nguy. Chỉ là bởi vì mặt trên bọn họ trên căn bản không đi, chỉ là sốt ruột cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ có thể đợi cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ chính mình xuống tới. Nhưng là bọn họ không biết là cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đã không ở nơi đó, hoặc là phải nói đã không ở nơi này cái thế giới, nói chính xác hơn chính là không ở nơi này cái thời gian đoạn. Mà cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đến cùng đi nơi nào đâu lúc này bởi vì thời gian chi hoa quan hệ, cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ bị hút vào thời gian trong khe. Nếu như người thường tiến vào thời gian trong khe, đã sớm mất mạng. May mắn chính là cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ rơi 233 đi vào thời điểm, bán đã ở bên ngoài. Thân là không gian chi thần, đồng thời có thời gian pháp tác lực bán, nhanh lên bắt lại bị hút vào cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ, sau đó nhanh lên mở ra không gian của mình vòng bảo hộ, đến ngăn trở thời gian này kẽ hở thời gian phong bạo cương phong. Không được ga nếu như tại dạng này xuống phía dưới, tuy là tự ta không có việc gì. Thế nhưng chỉ là thân là loài người cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ chỉ sợ cũng muốn chết vào lúc này trong gió lốc. Cả rủ hạ nhìn không ngừng bị thời gian phong bạo cắt kim loại được không ngừng quy liệt không gian vòng bảo hộ, không khỏi khẩn trương nghĩ đến. Thời gian này khe hở vốn chính là 10 phần nguy hiểm, mặc dù là thân là không gian chi thần hạ kỳ ạ đi tới nơi này, nếu như một không cẩn thận cũng phải cần quỳ. Có thể ở chỗ này tự do hành động phòng trừng cũng liền thần thời gian đi ổ gạ cùng chúng thần chi thần Dương Đà A Sê ớt. Bất quá bản cũng là một cái ngoại lệ, đang hấp thu từ hệ thống trong cửa hàng hối đoái tới đi ổ gạ kim cương về sau, liền được thời gian chi lực. Đồng thời trải qua dài như vậy một đoạn thời gian cùng lần trước cái này thế giới bổn nguyên tán thành, thời gian pháp tắc đại thành bản mặc dù đang thời gian tạo nghệ bên trên vẫn còn so sánh không phải thượng đế kỳ bạ Luca. Thế nhưng mặc dù là phổ thông hình thái giới, cũng là có thể bình yên đi qua thời gian khe hở, đáng tiếc là hiện tại không phải chỉ có nó một cái, còn có thân là người bình thường cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ, nếu như vậy, bản lực lượng liền có vẻ tương đối không đủ. Không thể tại dạng này đi xuống, phải sử xuất toàn lực. Bản trong lòng kiên quyết nghĩ đến, sau lưng song xí lập tức mở rộng ra. Thời gian hình thức chuyển hoán. Bản phần lưng song xí trở nên càng thêm lớn. Càng thêm cứng rắn, cánh cũng nhiều ra khỏi kim loại sáng bóng, hơn nữa ở trước ngực còn nhiều hơn ra khỏi một cái giống như đi ổ gạ kim cương, đồng thời hai bờ vai phấn hồng chân châu cũng nhiều một tầng phòng hộ, đồng thời che phủ một tầng kim cương. Thời không hình thức đại thành bản, lúc này đã là siêu thần thú đỉnh phong bên trong cũng là tuyệt cường giả, chỉ là cùng những siêu thần thú đó đỉnh phong thần để so sánh với, không biết thực lực chênh lệch bao nhiêu, cái này vẫn là không biết. Mở ra thời không tiểu mốc bản, hai tay đem cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ bảo vệ tốt, lúc này nguyên bản không gian vòng bảo hộ cũng bởi vì bất kham thời gian phong bạo tàn phá, mà bể nát. Thời không lồng bảo hộ bản lúc này nhanh lên tạo ra chính mình mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, thời không lồng bảo hộ. Chỉ thấy bản hai vai chân châu cùng với bộ ngực kim cương đồng thời phát ra tia sáng, một đạo tương tự với kim cương lồng bảo hộ từ bản trong cơ thể lan tràn tới bên ngoài cơ thể nửa thước địa phương. Cái kia nguyên bản vẫn có thể cho không gian vòng bảo hộ tạo thành uy hiếp thật lớn thời gian phong bạo, quát tại không gian lồng bảo hộ bên trên, cũng là quỷ dị biến mất không thấy. Thế nhưng bạn nhưng không có quá mức lạc quan, bởi vì mặc dù là thời gian pháp tắc đại thành bạn, cũng vô pháp duy trì quá lâu thời không hình thức, gắt gao chỉ có thể duy trì không sai biệt lắm 15 phút mà thôi. Thế nhưng chỉ có 15 trong phút mặt, bạn cũng không biết có thể hay không thoát ly quỷ dị này thời gian khe hở. Ách đầu thật đau a lúc này cả rủ hạ cái này chủ nhân rốt cuộc tỉnh lại. Cả rủ hạ, thật tốt quá. Người rốt cuộc tỉnh. Hắn nghe được cả rủ hạ hoán giận, phát hiện cả rủ hạ rốt cuộc thanh tỉnh, lúc này cao hứng kêu lên. Là vâng đúng bản a cả rủ hạ nghe được bản lời nói về sau, trả lời, chỉ là ở ngẩng đầu nhìn bạn thời điểm rốt cuộc phát hiện không giống nhau. Bạn đây là tình huống gì a, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Mặc dù là bình thường xử sự vô cùng tỉnh táo Cạ Dù Hạ, gặp phải loại tình huống này cũng là giật mình không thôi. Cạ Dù Hạ mở mắt ra, liếc nhìn lại, chính là bụi mông mông một mảnh, hơn nữa còn có màu xám cho phong bạo không ngừng hướng cùng với chính mình đám người đánh tới. Cạ Dù Hạ muốn không phải phát hiện cái kia phong bạo bị chắn bạn vòng bảo hộ dưới, chỉ sợ cũng càng thêm kinh hoàng. Cạ Dù Hạ, ngươi đã quên, ba người chúng ta không phải là bị thời gian này chi hoa đưa tới thời gian khe hở cho hút vào, nơi này chính là thời gian cái khe. Bạn một bên phòng ngự lấy những thời giờ kia phong bạo một bên trả lời Cạ Dù Hạ vấn đề. Trải qua bạn nói rõ về sau, Cạ Dù Hạ cũng biết nơi đây khắp nơi bụi mù mịt một mảnh địa phương lại chính là thời gian khe hở, cũng biết bạn hiện tại đang không ngừng chống đỡ thời gian này phong bạo công kích. Đúng rồi, Cổ Dù Kỳ đâu? Lúc này Cạ Dù Hạ nhớ lại Cổ Dù Kỳ, Cạ Dù Hạ ngắm nhìn chung quanh một cái dưới, rốt cuộc đem chính mình tâm đem thả xuống dưới. Cái kia Cổ Dù Kỳ đang an toàn ngủ ở Cạ Dù Hạ chính mình cách đó không xa, chỉ là bởi vì vừa rồi Cạ Dù Hạ quá mức khiếp sợ thời gian này kẽ hở sự tình, mới có bỏ quên bên người. Cạ Dù Hạ, ngươi chiếu cố tốt Cổ Dù Kỳ đi, ta muốn bắt đầu gia tăng tốc độ, nếu không chúng ta không biết nơi đây lúc nào là một đầu, chúng ta phải chừa cờ ở thời không hình thức duy trì không được phía trước chạy khỏi nơi này, bằng không, ngươi và Cổ Dù Kỳ liền nguy hiểm. Bạn đem tình cảnh trước mắt cùng Cạ Dù Hạ nói một lần, chứng kiến Cạ Dù Hạ đã đem Cổ Dù Kỳ ôm lấy về sau, đồng thời thật chặt bắt cùng với chính mình, bạn mà bắt đầu về phía trước gia tốc đi tới. Hướng về kia thời gian trong khe điểm sáng tiến lên, bởi vì đó chính là kẽ hở cửa ra. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.